Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồng hồ mới sinh ra được thằng nhóc đó, nó không đi cùng với cô thì đi với ai chứ? Lệ Tâm Vũ vui vẻ tiếp tục ăn tối. Lệ Minh Kiệt ngồi đối diện với cô, ánh mắt của ông sáng lên và dường như ông đang cười. London, trung tâm kinh tế tài chính của Vương quốc Anh, thị trường lớn nhất của đồng đô la Mỹ ở châu Âu, là thành phố cổ kính lâu đời nhất ở châu Âu, có mạng lưới giao thông đặc biệt. Nhiều danh lam thắng cảnh cổ tích đẹp đẽ nơi đây trở thành một địa điểm du lịch hấp dẫn, bởi mỗi năm London đón chào hàng vạn du khách nước ngoài. Đứng trên đường phố đông đúc, Lệ Tâm Vũ mỉm cười, lấy máy ảnh ra chụp một bức tượng nghệ thuật. Trên đường phố tắc nghẽn, một chiếc Cadillac màu đen đỗ xịch lại. Ngồi băng kế sau là một người đàn ông trẻ. Anh mặc vest đen, cả gương mặt không cảm xúc, đôi mắt xanh biếc nhìn phố xá tấp nập ngoài cửa xe. Cả người toát ra vẻ lịch lão, cao sang. Mấy giờ rồi? Anh hỏi bằng tiếng Anh. Dạ, 12 giờ, thưa giám đốc. Thư ký ngồi cạnh người lái xe cất tiếng trả lời. Chỉ còn nửa tiếng nữa là phải đến cuộc họp. Dạ vâng, tôi sẽ điều động cảnh sát đến ạ. Lo lắng tình trạng kẹt xe kéo dài, cô thư ký vội vàng lấy điện thoại gọi cho cảnh sát. Nhìn cảnh vật ở bên đường, gương mặt của anh không một chút cảm xúc nào. Không ai có thể đoán ra được tâm trạng của anh vào lúc hiện giờ, bởi vì vốn dĩ anh không có thói quen thể hiện cảm xúc của mình ra ngoài mặt. Mấy phút sau, phía trước có tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Sau đó có vài cảnh sát mặc đồng phục đứng ở nút giao thông điều khiển dòng xe đông nghẹt, mở đường cho chiếc xe Cadillac màu đen. Rất nhanh sau đó, chiếc xe chạy thẳng về phía trước. Người đông ăn trẻ ngồi ở trong xe lim dim mắt. Đột nhiên ngoài cửa xe có một bóng hình vụt qua. Anh mở to mắt rồi quay phát lại ra lệnh. Quay xe lại. Người lái xe tưởng rằng mình nghe lầm. Xe đang chạy trên đường cao tốc, làm sao có thể quay đầu xe? Nhưng người vừa rồi ngồi trong xe là giám đốc, yêu cầu anh quay đầu xe. Anh không biết phải làm thế nào cả. Tôi nói anh quay xe lại. Anh nói to hơn. Dạ, thưa ngài, không thể quay đầu xe ở đây ạ. Thư ký tử tốn giải thích, dù rằng cô cũng đang rất kinh ngạc trước thái độ kỳ cục của cấp trên. Chật tiệt, tôi nói là dừng xe lại. Anh thấy chiếc ô tô lái đi sai dần, thì tâm trạng càng ngày càng trở nên bực bội. Người lái xe không dám nói gì nữa, vội vàng đạp thắng xe. Xe vừa thắng kít, người đàn ông ngồi ở băng ghế sau vội vàng mở cửa xe, chạy về hướng ngược lại. Cậu chủ Vệ Đức, người lái xe gọi to. Giám đốc. Thư ký vội xuống xe, nhưng không thấy bóng dáng của anh đâu cả. Không xong rồi. Cô thư ký vội vàng lấy điện thoại ra. Dạ thưa phu nhân, giám đốc có lẽ sẽ không thể đến đúng giờ. Dạ vâng. Chúng tôi đang đi trên đường thì giám đốc nhìn thấy cái gì đó rồi xuống xe ngay. Dạ vâng, rất xin lỗi phu nhân ạ. Có một người đàn ông đang chạy trên phố xáo xác tìm xung quanh. Anh đụng vào người đi đường, không kịp để xin lỗi họ. Anh cứ cắm đầu chạy về phía trước, đưa đôi mắt to lắng mà nhìn quanh quất. Ở đâu? Rốt cuộc là ở đâu? Mặc dù chỉ nhìn lướt qua, nhưng anh khẳng định mình không có nhìn lầm. Chính là cô. Cho dù 4 năm đằng đẵng bị cắt đứt mọi liên lạc, cho dù 5 năm là một khoảng thời gian cô và anh không ở bên nhau, nhưng dù là bóng dáng ấy có hóa thành tro thì anh vẫn có thể nhận ra. Chính là cô, nhất định là cô. Cho dù cô đã trưởng thành nhiều hơn, không còn là trẻ con như trước đây, nhưng vẫn là đôi mắt sáng to lấp lánh, gương mặt của người con gái Á Đông xinh đẹp với nụ cười ấm áp. Không nhầm được, chính là cô. Đèn đỏ cũng không thể ngăn cản đôi bước chân anh băng ngang qua đường, mặc kệ có người giơ tay ngăn cản. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất là phải tìm được cô. Anh khẳng định mình không có nhìn lầm. Trên đường phố, anh gặp vô số người, cũng tóc đen dài, đều bị anh túm lấy để kiểm tra xem có phải là cô không. Bởi vì anh sợ chỉ cần bỏ qua bất cứ ai thì sẽ mất dấu vết của cô. Cô ở đâu? Rốt cuộc là cô đang ở đâu hả? Kìa rồi, khuôn mặt xinh đẹp ngày đêm anh nhớ mong lọt vào đôi mắt màu xanh biếc của anh. Bước chân trở nên vội vã bỗng chốc dừng lại. Cô đang ở đây, ở ngay trước mặt anh. Thật là đẹp, thật là lãng mạn mà. Trong không khí đều là hơi thở của nghệ thuật. Lệ Tâm Vũ vội vàng đưa máy ảnh lên, chụp lại tất cả những tòa nhà cổ kính độc đáo quanh mình. Cô lại đến đây, đến nơi anh sống, đến đất nước của anh. Cô lại đến đây, đến với thế giới của anh. Có lẽ anh đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc ở đây. Cô lại đến đây để cảm nhận thế giới của anh đang sống, qua những ngả đường anh đã đi, đến nơi những nơi anh đã thấy. Và cũng chính nơi đây cô đã buông tay anh ra. Cô ngước đôi mắt to lên nhìn rồi thì thầm. Xin chào Vương quốc Anh. xin chào Tương Vệ. Thế nhưng bỗng chốc trong lòng dội lên một cảm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net